Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhật Bản cam kết giảm khối lượng dầu nhập khẩu từ Iran. We are in the early stages, just the initial stages of consulting with our allies, you know, both in Europe. Thông tín viên tại Văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác. Người đứng đầu Ủy ban của Liên đoàn Ả Rập tuyên bố Syria chưa sẵn sàng thay đổi. Phe Taliban ở Afghanistan cho biết họ sẵn sàng mở cuộc hòa đàm. Bắc Triều Tiên nói rằng xác ông Kim Jong Il sẽ được trưng bày vĩnh viễn. Và Miến Điện ký thỏa thuận ngừng bắn với phe Karen. Trung Quốc và ASEAN họp về vấn đề Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc vận động của Hoa Kỳ nhằm quy tụ sự ủng hộ các biện pháp chế tài Iran. Nhật Bản và Nam Triều Tiên là hai trong số các nước đang cân nhắc yêu cầu của Hoa Kỳ về việc giảm bớt hoặc cắt đứt quan hệ với các khu vực ngân hàng và năng lượng của Iran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Timothy Geithner, hôm nay đã nhận được cam kết một phần từ phía đồng nghiệp Nhật Bản tại Tokyo. Trong khi đó, Nam Triều Tiên vẫn chưa quyết định sẽ hành động mạnh mẽ tới mức nào. Từ Văn phòng Đông Bắc Á tại Seoul của đài VOA, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đã lên tiếng ca ngợi Nhật Bản, quốc gia ông gọi là một đồng minh kinh tế và an ninh thiết yếu, vì đã cùng Washington và cộng đồng quốc tế ủng hộ một mục tiêu chiến lược rất quan trọng. Hoa Kỳ đang hối thúc các quốc gia khác ủng hộ các biện pháp chế tài đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Ông Geithner nói rằng Hoa Kỳ đang thăm dò các phương cách để cắt đứt ngân hàng trung ương Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế và giảm bớt nguồn thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran. We are in the early stages, just the initial stages of consulting with our allies. Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu, rất sơ khởi, tham vấn với các đồng minh ở châu Âu, Nhật Bản và trên toàn thế giới về cách thức tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Đứng cạnh ông Geithner ở Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Anjumi đã tỏ ra thấu hiểu quan điểm của Washington. Ông Anjumi nói rằng, trong 5 năm qua, nước ông đã cắt giảm đáng kể nguồn dầu nhập khẩu từ Iran. Ông cho biết thêm rằng, Nhật Bản sẽ tiến hành các biện pháp cụ thể để cắt giảm số lượng dầu mua của Iran, hiện đang chiếm 10% tổng số dầu nhập khẩu của Nhật Bản. Nhưng ông không nói số lượng hay thời gian cụ thể. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết cũng đang tìm cách cắt giảm các nguồn nhập khẩu không liên quan tới dầu. Nhật Bản cũng mua khí đốt thiên nhiên của Iran. Nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất Nhật Bản, tờ Yomiuri Shimbun, đưa tin Tokyo sẽ yêu cầu Washington không trừng phạt các thể chế tài chính Nhật Bản làm ăn với Ngân hàng Trung ương Iran để đổi lại việc yêu cầu các nhà nhập khẩu dầu thay đổi nguồn cung ứng. Ngân hàng Trung ương Iran xử lý phần lớn nguồn thu nhập từ việc xuất khẩu dầu của Iran. Các giới chức tại Bộ Tài chính và Sách lược của Nam Triều Tiên cho đài VOA biết rằng chưa đưa ra quyết định về tỷ lệ nhập khẩu dầu từ Iran trong năm nay. Giống với Nhật Bản, Nam Triều Tiên có ít nguồn tài nguyên thiên nhiên nên cũng phải nhập khoảng 10% lượng dầu thô từ Iran. Tháng trước, Nam Triều Tiên thông báo sẽ mở rộng các biện pháp chế tài đối với nước Cộng hòa Hồi giáo và can ngăn các công ty nội địa nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu từ Iran, nhưng hành động không liên quan tới vận chuyển dầu thô. Các nhà phân tích nói rằng Seoul đang hành động một cách dè dặt vì các hợp đồng nhập khẩu dầu mới và đắt hơn sẽ cần phải được ký với các nước khác và sẽ mất thời gian để làm việc đó. Các giới chức tại đây cũng bày tỏ quan ngại rằng việc không nhập khẩu dầu của Iran nữa sẽ làm tăng giá cả tiêu dùng và ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát lạm phát ở Nam Triều Tiên. Các công ty nước ngoài tiếp tục làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với việc bị cắt đứt giao dịch với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các nước khác muốn Iran phải ngưng chương trình tinh chế uranium. Họ lo ngại rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Chính phủ Iran thì nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của nước này là chỉ nhằm mục đích hòa bình và nhằm mục đích tăng sản lượng điện cũng như các chất đồng vị phóng xạ để chữa trị bệnh ung thư. Trong một tin khác liên quan tới vùng Trung Đông, thì người đứng đầu một ủy ban của Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad rõ ràng là không sẵn sàng để thay đổi đường lối. Trong cuộc họp báo chung hôm thứ Tư tại Washington với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani nói rằng Syria chưa thực hiện cam kết ngừng giết hại thường dân và thả tù chính trị. Ông Al Thani tuyên bố như thế vài giờ sau khi Tổng thống Assad nói với những người ủng hộ ông ở Damascus rằng chính phủ của ông sẽ đánh bại điều mà ông gọi là âm mưu đứng sau cuộc rối loạn kéo dài 10 tháng qua. Trong bài diễn văn truyền hình hôm thứ Ba, Tổng thống Assad tuyên bố sẽ dùng nắm đấm sắt để chống lại những phần tử khủng bố mà ông cho là đang thúc đẩy cuộc nổi loạn. Ngoại trưởng Mỹ đã mô tả diễn văn này của ông Assad là mỉa mai, và bà nói rằng thay vì nhận lãnh trách nhiệm thì ông Assad lại tìm cớ để chống chế, để đổ lỗi cho nước ngoài và điều mà ông gọi là các âm mưu. Bạo động vẫn tiếp diễn ở Syria trong ngày thứ Tư. Một vụ bắn rocket ở thành phố Homs đã gây tử vong cho một ký giả truyền hình người Pháp và làm bị thương một nhà báo nước ngoài. Taliban cho biết cánh chính trị của họ sẵn sàng tham gia cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Trong một thông cáo trên email hôm nay, Taliban nói rằng họ đã tăng cường nỗ lực đem lại hòa bình cho đất nước có nhiều bất ổn này. Nhưng Taliban cũng nhắc lại lập trường đối với bản hiến pháp hiện nay của Afghanistan và gọi chính phủ do Tổng thống Hamid Karzai lãnh đạo là một chính quyền bù nhìn. Nhận định của Taliban được đưa ra giữa lúc một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, ông Mark Grossman, chuẩn bị hướng dẫn một phái đoàn đến Afghanistan trong tuần tới, với hy vọng đạt được sự chấp thuận của Tổng thống Karzai để mở các cuộc thương thảo với phe Taliban. Cũng trong ngày hôm nay, một phát ngôn viên của Taliban cho biết một băng video trên mạng dường như cho thấy các binh sĩ Mỹ đã tiểu tiện vào thi hài của các chiến binh Taliban sẽ không ảnh hưởng tới các kế hoạch mở đầu cuộc đàm phán. Ông Zabihullah Majahid nói vì tiến trình này chỉ là sơ bộ, cho nên băng video gây nhiều tranh cãi đó có phần chắc sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch đàm phán và cũng không ảnh hưởng đối với một đề nghị trao đổi tù nhân. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết họ đang điều tra về đoạn phim video quay cảnh 4 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tiểu tiện lên xác của 3 chiến binh của phe Taliban. Trong thông cáo phổ biến hôm thứ Tư, Ngũ Giác Đài nói rằng họ chưa thể xác minh xuất xứ và tính chất xác thực của đoạn video đã được đăng tải trên nhiều website. Tuy nhiên, thông cáo này lên án những hành động trong đoạn băng video mà nói là không phù hợp với các giá trị cốt lõi của quân đội Hoa Kỳ và không phản ánh tư cách của các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ. Một tổ chức dân quyền của người Hồi giáo ở Washington cũng lên án việc xúc phạm tới xác chết. Họ yêu cầu trừng trị đích đáng những kẻ phạm tội dựa theo luật pháp và quân pháp Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. ASEAN và Trung Quốc họp về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc thông báo sẽ gặp các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN vào cuối tuần này, bàn về việc thực thi thỏa thuận nhằm bảo vệ hòa bình khu vực biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, theo tin AP ngày 12 tháng Giêng. Cuộc họp giữa Trung Quốc với 10 nước thành viên ASEAN kể cả Việt Nam khởi sự ngày thứ Sáu, 13 tháng Giêng, tại Bắc Kinh. Trọng tâm thảo luận sẽ xoay quanh bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, mà Trung Quốc và ASEAN đã ký vào năm 2002,

hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các bộ luật mới do chính phủ quân nhân ở Fiji đề xuất đã bị chỉ trích là có tính cách áp bức hơn các biện pháp khẩn trương mà chúng thay thế. Gần một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi chính quyền ở thủ đô Suva bãi bỏ các quyền độc tài, cấm hội họp nơi công cộng và bịt miệng giới truyền thông. Quân đội đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu ở quốc gia vùng Nam Thái Bình Dương này hồi tháng 12 năm 2006. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Cách đây vài ngày, chính phủ do quân đội lãnh đạo ở Fiji đã bãi bỏ quân luật, một biện pháp chấm dứt các quy định khẩn trương áp đặt quyền kiểm duyệt truyền thông và dành cho lực lượng an ninh thêm quyền hành. Trong một bài phát biểu toàn quốc, Thủ tướng lâm thời là Đô đốc Frank Bainimarama đã hứa Fiji sẽ tiến vào một con đường hướng tới dân chủ thực sự sau hơn 5 năm quân trị. Tuy nhiên, các nhóm đối lập nói rằng quân đội đã chỉ thay thế quân luật bằng những biện pháp hà khắc hơn. Họ lập luận rằng sắc lệnh tu chính trật tự công cộng sẽ hạn chế một cách nghiêm ngặt các quyền và tự do bởi vì nó dành cho lực lượng an ninh Fiji quyền được sử dụng vũ khí để giải tán các cuộc họp và cho phép các cá nhân bị giam giữ nhiều tuần lễ mà không được tiếp cận với tòa án. Người đứng đầu diễn đàn hiến pháp công dân ở Fiji, ông Akula Yabaki, lo ngại rằng giới quân nhân sẽ có quá nhiều quyền hành. Nay họ có thể bắt giữ thường dân và làm nhiệm vụ của một cảnh sát viên hay nhân viên nhà tù nếu được lệnh của cảnh sát trưởng, mà bản thân cũng là một sĩ quan quân đội cấp cao. Ông này mang cấp bậc đại tá. Dưới lãnh đạo quân đội Fiji đã không chấp nhận đối kháng kể từ khi họ lật đổ một chính phủ dân cử cách đây hơn 5 năm. Họ đã bãi bỏ hiến pháp khi một tòa án ra phán quyết rằng cuộc đảo chính của họ là bất hợp pháp và quân đội đã áp đặt quân luật vào năm 2009. Ông Von Drew, một người phát ngôn của phong trào tự do và dân chủ, nói rằng sắc lệnh mới sẽ đè bẹp bất cứ sự phản kháng nào đối với nhà cầm quyền quân nhân. Những người lên tiếng chống đối chế độ hiện thời sẽ bị bịt miệng. Chính phủ Fiji cho biết sắc lệnh mới sẽ củng cố an ninh quốc gia và đem lại cho công dân quyền bày tỏ ý kiến. Nhà độc tài quân trị là Đô đốc Frank Bainimarama đã hứa sẽ thanh lọc tham nhũng chính trị ở Fiji và chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc đối với khối thiểu số người Fiji gốc Ấn Độ. Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng vị đô đốc này là một nhà độc tài tham quyền cố vị, không bao giờ chịu buông quyền kiểm soát đảo quốc trong vùng Thái Bình Dương. Kể từ sau cuộc đảo chính tháng 12 năm 2006, Fiji đã bị đình chỉ quy chế thành viên của Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương, một khối chính trị quan trọng, và của khối thịnh vượng chung, nhóm các cựu thuộc địa Anh. Fiji là trung tâm chính trị và kinh tế của vùng Nam Thái Bình Dương. Nhóm đảo vùng nhiệt đới này có dân số khoảng 900.000 người và nằm giữa Hawaii và New Zealand. Bắc Triều Tiên cho hay thi hài của nhà lãnh tụ quá cố Kim Jong-il sẽ được đặt vĩnh viễn tại cùng một đài tưởng niệm nơi xác ướp của thân phụ ông được trưng bày. Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên hôm nay loan tin xác của ông Kim sẽ được trưng bày ở đài tưởng niệm Kumsusan. Thi hài của thân phụ ông, người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Il-sung, đã được trưng bày tại lăng này từ khi ông từ trần năm 1994. Tin nói rằng ông Kim Jong-il đã được phong là lãnh tụ vĩnh viễn của Đảng Cộng sản, cũng giống như cha ông đã được gọi là chủ tịch vĩnh viễn sau khi qua đời. Các nhà phân tích nói rằng việc trưng bày thi hài của ông Kim Jong-il cùng với thi hài của thân phụ ông có thể là nhằm mục đích gia tăng thế lực của triều đại của người con trai kế nhiệm ông Kim Jong-un. Các thành viên trong triều đại họ Kim đã đạt được vị thế gần như thần thánh tại Bắc Triều Tiên.

và cam kết ủng hộ công tác tái thiết của nước này. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Haiti, có mặt trên đảo quốc này để tham dự một số buổi lễ tưởng niệm trong ngày hôm nay. Theo dự trù, Tổng thống Martelly sẽ loan báo trong các lễ kỷ niệm việc mở một trường đại học mới do nước Cộng hòa Dominican, một đảo quốc láng giềng, quyên tặng. Hôm qua, nhà lãnh đạo Haiti loan báo Canada sẽ giúp di rời nhiều ngàn nạn nhân của trận động đất đang sống ở một khu lều gần cung điện quốc gia tới chỗ ở mới. Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế của Canada, ông Beverly Oda, cho biết nước ông sẽ chi 20 triệu đô la trong vòng 2 năm tới để đưa 20.000 người Haiti đang sống ở trại Saint-Domingue đến trú ngụ ở phía bắc thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Các giới chức Haiti cho biết khoảng 550 người hiện vẫn chưa có nhà, và con số này giảm so với 1,5 triệu người lâm cảnh không nhà sau trận động đất. Một tổ chức nhân quyền nói rằng lực lượng an ninh Kenya đã đánh đập và giam giữ tùy tiện những người dân ở gần biên giới Somalia. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York ngày hôm nay đã công bố bản phúc trình, một ngày sau khi họ nói rằng lực lượng an ninh đã bắt giữ và đánh đập dân thường ở thị trấn Garissa ở phía đông Kenya. Phúc trình này nêu ra một loạt những vụ hành hạ phần lớn nhắm vào người Somalia. Sự kiện này diễn ra sau khi lực lượng Kenya tiến vào Somalia hồi tháng 10 để đẩy lui nhóm Al-Shabaab, là một nhóm chủ chiến mà Kenya quy trách về một loạt những vụ bắt cóc xuyên biên giới. Human Rights Watch nói rằng những vụ hành hạ tệ hại nhất xảy ra tại trại tị nạn Dadaab, là nơi cư trú của trên 400.000 người tị nạn Somalia. Tổ chức này nói rằng cảnh sát đã đáp lại các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh tại đó hồi tháng 12 bằng cách đánh đập người tị nạn và thực hiện những vụ bắt giữ tùy tiện cũng như cưỡng hiếp phụ nữ. Bản phúc trình cho biết quân đội Kenya đã cam kết là sẽ điều tra các cáo buộc của Human Rights Watch. Liên Hiệp Phi Châu đang yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận kế hoạch nới rộng sứ mạng ở Somalia và nói rằng cần phải bảo vệ những thành quả chống lại phiến quân Hồi giáo. Ủy viên Hòa bình và An ninh của Liên Hiệp Phi Châu, ông Ramantan Lamamra, hôm thứ Tư phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng chính phủ lâm thời Somalia đã kiểm soát hầu như toàn bộ thủ đô Mogadishu lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Hội đồng Bảo an tài trợ cho sứ mạng của Liên Hiệp Phi Châu và ông Lamamra yêu cầu các nhà ngoại giao chấp thuận kế hoạch tăng thêm 5.000 binh sĩ và nâng tổng số binh sĩ tham gia sứ mạng này lên 17.000 người. Ông cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an cung cấp máy bay trực thăng và những sự hỗ trợ khác. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết là giá lương thực trên thế giới đã giảm 2,4% trong tháng 12 vừa qua. Bản phúc trình của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay nói rằng nhu cầu hạ giảm và sản lượng của các loại ngũ cốc, đường và dầu ăn gia tăng đã góp phần làm cho giá cả hạ thấp. Tính chung thì giá lương thực đã giảm hơn 11% so với mức cao nhất hồi tháng 2. Tuy có sự sút giảm trong thời gian gần đây, nhưng giá lương thực vẫn còn cao hơn mức bình thường. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết là tình trạng bất trắc của kinh tế toàn cầu, các thị trường tiền tệ và giá năng lượng khiến cho việc dự đoán giá lương thực trong tương lai trở nên khó khăn. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. To all of you.